Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705: Nữ ma đầu. Người nói không có đem ta để vào mắt. Chương 704: Nữ ma đầu. Người nói không có đem ta để vào mắt. Huyền Thiên Tông. Bích Trúc từ trong phòng tỉnh lại. Nàng ngồi tại bên giường, nhớ lại trước đó tìm tới Hiên Viên kiếm tràng cảnh. Khi đó mặt đất đều có bụi, duy chỉ có kiếm không có, mà kiếm xung quanh cũng không có quá nhiều cho bụi, luôn cảm thấy không bình thường. Nếu như Hiên Viên kiếm không rơi bụi, kia xung quanh khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như Hiên Viên kiếm rơi bụi, như vậy bụi đi đâu rồi? Bích Trúc lấy ra hạt châu màu tím. Nơi này là ô nhiễm, tỉnh không có sách, không phải là để cho ta đừng hỏi nhiều a. Kỳ thật hắn cũng đụng phải Hiên Viên kiếm. Đến mức kết quả, Bích Trúc không có suy nghĩ nhiều, thu hồi hạt châu màu tím, quyết định làm không biết, được không một cái vật liệu, đang tụ hội bên trong, chắc chắn sẽ có người được không đồ vật, tin tức hoặc là thù lao. Nàng không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Thiên đạo trúc cơ rõ ràng sớm như vậy liền bắt đầu hành tẩu trần thế. Xem ra cần phải biết rõ ràng nàng động tĩnh, sau đó đi chào hỏi. Bích Trúc cũng không phải loại người cổ hủ. Thiên đạo trúc cơ dạng này tồn tại, cử thế vô song, có thể có một phần giao tình đều là tốt. Bất quá dễ dàng cùng người của vạn vật trung yên lên xung đột. Dù sao đối phương khẳng định muốn giết thiên đạo trúc cơ. Suy tư một hồi, Bích Trúc liền đứng dậy ra khỏi phòng. Kẽo kẹt, cửa mở ra, chỉ thấy Sảo Di ngồi ở bên ngoài. Bích Trúc lộ ra không có kẽ hở tiếu dung. Sảo Di còn chưa ngủ à? Nơi này dù sao cũng là Huyền Thiên Tông, công chúa an nguy rất trọng yếu. Sảo Di đứng lên nghiêm túc nói. Kỳ thật không cần, người bình thường vào không được. Bích Trúc nói liền tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này bầu trời trăng sáng treo cao, nguyệt quang vẩy trên người các nàng, có một loại u tĩnh đẹp. Công chúa không ngủ được sao? Sảo Di hỏi. Đêm nay có một số việc. Bích Trúc hai tay chống cằm nói. Sảo Di nhận biết Nhan Thường sao? Chính là Lạc Hà Tông vị thiên tài kia. Nghe nói qua, Sảo Di có chút nghi hoặc. Nàng thế nào? Kỳ thật ta cùng với nàng còn gặp qua vài lần. Không nghĩ tới a, nàng có chút không tầm thường. Bích Trúc thở dài một cái. Công chúa là dự định làm cái gì sao? Sảo Di hỏi. Đúng vậy a, ngày mai ta muốn đi bái phỏng một chút nàng. Bích Trúc khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta vừa mới ra ngoài lúc, gặp một người đạt được một phong thư, cần giao cho nàng. Sảo Di cảm giác quái dị. Công chúa vừa mới ra ngoài rồi sao? Tựa hồ không có. Đó chính là đang nói mê sảng. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn sẽ có một bộ công pháp đưa tới. Là cho Sảo Di. Bích Trúc nói liền đứng lên muốn về gian phòng nghỉ ngơi. Công pháp gì? Sảo Di tò mò hỏi. Thiên linh tộc, thiên tứ công pháp một trong. Cụ thể cái nào một bản liền không biết. Bích Trúc cười đáp lại. Nói xong cũng về đến phòng đóng cửa. Chỉ lưu hạ Sảo Di một người sững sờ tại nguyên địa. Phải biết thiên tứ công pháp người có thể học cực ít. Cho dù là thiên linh tộc bên trong, cũng là như thế. Công chúa đi đâu muốn như vậy công pháp? Không phải là trêu đùa ta đi. Nàng y nguyên không thể tin được. Công chúa tin tức phải là thật. Khả năng lượng lớn như vậy sao? Giang Hạo theo tụ hội ra, cũng không làm cụ thể bút ký. Chỉ là ghi chép hạ lần giao dịch này. Đã đưa tin cho Phong Hoa đạo nhân. Đây là thứ ba kiện lễ vật. Không biết đối phương thu được có thể hay không kinh hỉ. Xích Điền bên kia tiếp tục chú ý thuận tiện. Theo địa vị cùng tu vi tăng lên, tất nhiên sẽ phòng bị hắn. Người không có hy vọng sống sót liền cùng cái xác không hồn. Cho nên muốn cho Xích Điền đầy đủ hy vọng. Càng có hy vọng, hắn càng sẽ leo cao. Đến lúc đó có thể theo đối phương trong miệng biết được hữu dụng tin tức là đủ. Đến tiếp sau liền để hắn tiếp tục phòng bị. Có lẽ bản thân sẽ không còn tìm hắn. Ở trong mắt Xích Điền, có lẽ hắn chiếm cứ một bộ phận lớn, mà trong mắt hắn, Xích Điền bất quá có cũng được mà không có cũng không sao bộ phận. Sống ở hắn trong bóng tối. Xem như không hảo hảo làm việc trừng phạt đi. Đương nhiên, hắn không hy vọng Xích Điền làm quá tuyệt. Không phải không còn suy nghĩ những này. Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ Thượng An đạo nhân sự tình. Tiếp qua mấy tháng, đối phương khả năng liền muốn tới. Nếu như tìm đến, bản thân khả năng liền sẽ bị không ít người chú ý. Có lẽ cần chủ động tìm đi qua. Cụ thể phải làm như thế nào tốt nhất? Hắn không nghĩ ra được. Bất quá lâu như vậy, Hồng Vũ Diệp đều không có tìm tới. Để hắn có chút ngoài ý muốn. Đang đào mỏ thời điểm, hắn đã cảm thấy đối phương sẽ đến. Không nghĩ tới chính mình cũng trở về. Nàng vẫn là không có tới. Cũng tốt, thiên hương đạo hoa rất lâu không ai tới nước. Sinh trưởng tiến độ trì trệ không tiến. Bị phát hiện sẽ không hay. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền đến viện tử tưới nước. Người rốt cục nhớ tới. Người còn có hoa muốn dưỡng. Đột nhiên thanh âm sau lưng Giang Hạo vang lên. Quay đầu nhìn lại chính là hồi lâu không thấy Hồng Vũ Diệp. Nàng ngồi ngay ngắn ở dưới cây chiếc ghế bên trên. Trong mắt mang theo một chút trêu tức. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Dưới ánh trăng, Hồng Vũ Diệp áo đỏ tựa hồ phát ra ánh sáng nhạt. Quang thành nàng kéo dài. Lãnh diễm đẹp khuếch tán bốn phía. Xem ra ngươi cũng không có đem ta để ở trong lòng. Hồng Vũ Diệp sát trong tay bàn đáo. Bình thản mở miệng. Giang Hạo trong lòng giật mình. Vội vàng nói. Tiền bối hiểu lầm. Vãn bối có thể giải thích. Giải thích. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Ngươi giải thích đi. Tốt nhất kỹ càng điểm. Giang Hạo, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là mở miệng nói. Tông môn thế lực đơn bạc, vãn bối thân là một viên, tự nhiên là muốn ra một phần lực, cho nên đi đến tông môn bên ngoài. Sau đó thì sao? Không thể phân thân trở về. Hồng Vũ Diệp hỏi, cũng không phải là như thế. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Vãn bối nửa đường bị tập kích, cuối cùng bị bắt được một chỗ quặng mỏ. Nơi đó có kỳ quái khí tức bao phủ. Vãn bối thời khắc đều nghĩ đến tiền bối hoa. Như thế mới đem hết toàn lực chạy về. Chỉ là sau khi ra ngoài mới phát hiện làm trễ nải không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Trốn tới rất gian nan sao? Đúng, dị thường khó khăn. Giang Hạo gật đầu, nói một chút kỹ càng quá trình. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo. Sau đó hắn thay vào phong uy sư huynh, nói mình ở bên trong cùng lãnh sự tạo mối quan hệ. Sau đó có một ngày phát hiện lãnh sự tựa hồ bị người thay thế thay. Còn mang theo hắn đi một cái thần bí địa phương. Về sau lãnh sự rời đi, mang theo hắn cùng một chỗ. Cái này thành công đào thoát. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, cười lạnh, ngoa thú tại ngươi nơi này, đều cảm thấy không bằng. Giang Hạo cúi đầu. Không nói nữa, người chạm qua hiên viên kiếm rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo khẽ gật đầu. Đúng, rút lên tới. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, mời chân long tiền bối hỗ trợ áp chế. Rút lên đến lau một cái. Giang Hạo chi tiết nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt nam tử. Có chút nghi hoặc, hiên viên kiếm bên trên có chân long chi hồn. Hắn cùng ngươi trao đổi. Đúng. Hỏi cái gì rồi? Hỏi vãn bối bên người phải chăng có long tộc? Hồng Vũ Diệp trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Một chút thời gian, nàng mới nói, người rất thích đào quáng sao? Vãn bối đào quáng là tình thế bức bách. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp không nghe hắn nói. Chỉ là nói, lần sau đào quáng nhớ mang ta theo hoa. Không phải, nàng nhấc lông mày nhìn qua Giang Hạo. Khóe miệng có chút dương lên, mang theo ý cười, ta liền mời ngươi đi ta bên kia uống trà. Cái sau trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu, Hồng Vũ Diệp lai lịch không rõ, hắn không dám đi, hết chương.